Chương 566, Thần Lai Nhất Chỉ. Chương 566, Thần Lai Nhất Chỉ dù cho những tu sĩ này tu vi không được, thế nhưng ánh mắt kiến thức cũng tuyệt đối không kém. Thiên ngoại này Thần Lai Nhất Chỉ đừng nói, chỉ là Lục thiếu chủ kia thông thiên chỉ thần thông, gặp qua nghe nói qua cũng không ít. Mắt thấy Lục thiếu chủ bộ dạng như vậy nhất định là cùng với này Thần Lai Nhất Chỉ đối công, nó pháp bảo uy lực, chỉ là sóng dư đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Bầu trời xa xa phía trên, Vô Cực lao tổ thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trong nội tâm âm thầm kinh nghi, chán nở dê lẽ lại hiện nay tu chân giới còn có thần ma cấp tồn tại hay sao, bằng không bực này đẳng cấp công kích, coi như là thông thiên cảnh tồn tại, cũng không có khả năng khoa trương không gian sử dụng xuất ra. Thế nhưng là thần ma đại chiến, thần ma đã sớm tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong, đều không biết bao nhiêu vạn năm, làm sao có thể đột nhiên ở chỗ này xuất hiện kia cái lấy bản thân hiến tế ma tu, đến cùng là từ đâu tìm được loại này câu thông thần ma bí pháp, đây hết thảy đều làm Vô Cực lão tổ trong nội tâm trầm trọng. Nếu quả thật có thần ma đẳng cấp nhúng tay, thiên đô dù cho lại đoàn kết, đối mặt cao thủ như vậy cũng là chống cự không ngừng. Hắn bên cạnh thân cách đó không xa đang cùng Phong Lẫm đại tôn đối nghịch Trần Đạo Lâm thần sắc lại chỉ là thán phục thần ma này thủ đoạn uy lực, đổi lại là hắn đối mặt kinh thiên nhất kích này, dù cho hắn liều xuất toàn lực, cũng không dám nói có thể tại dưới một kích này sống sót, lại càng không cần phải nói ngăn cản. Thế nhưng Lục gia này thiếu chủ vậy mà không biết sợ hãi cứng rắn đỡ đòn muốn đi đối công, đây tuyệt đối là một cái hung tàn quyết định. Đang nghĩ ngợi, Lục Vũ duỗi ra ngón tay tại vô tận thiên địa nguyên khí cùng bản thân chân nguyên pháp lực hội tụ, rốt cục thành hình, một cây đồng dạng tay cực lớn chỉ từ hắn chỗ phương hướng kéo dài, nên hướng kia thần lai nhất chỉ so sánh với mà nói, Lục Vũ một cái này thông thiên chỉ tuy cường đại, thế nhưng luận hình thể còn hơi kém hơn trên rất nhiều. Ít nhất này thần lai nhất chỉ nếu như nói thành là người trưởng thành ngón tay, kia Lục Vũ này chỉ chống đỡ chết cũng chính là tuổi hài. Thử to bằng ngón tay, hoàn toàn liền không tại một cái tầng cấp. Thế nhưng Lục Vũ nhưng trong lòng vô tư vô tưởng, trong nội tâm không có tổn cái gì thắng bại ý nghĩ, trong ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm kia từ trời rơi xuống to lớn thần lai nhất chỉ, trong óc từng đạo linh quang liên tiếp, mà duỗi ra ngón tay cũng ở đồng thời chịu trong đầu hắn đủ loại linh quang ảnh hưởng mà phát sinh rất nhỏ biến hóa. Hừ, loại công kích này cũng không nhất định là thể tích lớn uy lực liền mạnh mẽ, ta để cho trong ngón tay lực lượng ngưng tụ đến tận cùng, liền phảng phất luyện đan hoặc là luyện kiếm thành tia tốc độ, góc độ, độ mạnh yếu không thể liều lĩnh, có toàn lực ứng phó, không chết không lui chi tâm, thế nhưng trong cơ thể lại không thể đem chân nguyên pháp lực thật sự toàn bộ dùng ra đi, mà là muốn lưu lại chút ít, lấy làm hồi khí cùng ứng biến. Những ý niệm này cơ hồ là thật sự trong nháy mắt ngay tại Lục Vũ trong óc chợt lóe lên. Mà điểm này ra ngoài tản ra nhàn nhạt bạch sắc hào quang ngón tay cũng tại những ý niệm này hiện lên, điều khiển tinh vi, ngón tay từ lúc ban đầu điểm ra thì bạch quang đến cuối cùng sắp cùng kia từ trời rơi xuống thần lai nhất chỉ chạm vào nhau trước một khắc, đồng nhiên biến thành tản ra kim quang ngón tay. Ba nhờ giờ Ken kết nói rất dài dòng, trên thực tế từ thiên không bên trong ngón tay rơi xuống đến cùng Lục Vũ phát ra thông thiên chỉ chạm vào nhau, cũng chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, rất nhiều người trong đầu ý niệm trong đầu còn không có phản ứng kịp. Chợt nghe đến một hồi âm thanh chói tai. Âm thanh này không phải là dùng lỗ tai nghe được, bởi vì cái gọi là đại âm hy thanh âm vang dội đến cực hạn, người bình thường ngược lại nghe không được, mà là chỉ có linh hồn pháp lực nhân tài có thể nghe được, lại còn chịu ảnh hưởng. Cách được này thả giao chiến địa vực gần nhất hơn 10 người hóa thần tu sĩ nghe được này tựa như vang vọng tại trong linh hồn thanh âm, từng cái một nhất thời sắc mặt đại biến, có mấy cái tu vi thấp, lúc này đã là trong chớp mắt bảy lỗ chảy máu. Thân hình căn bản khống chế không nổi từ không trung rơi xuống. Còn lại những người khác cũng là không dễ chịu, cảm giác được âm thanh này phảng phất để cho linh hồn của mình đều tại trong chớp mắt vỡ vụn đồng dạng, thân thể cứng ngắc, muốn di động đều khó khăn vô cùng. Vô Cực lao tổ đâu cũng không chịu nổi, Vô Cực lao tổ tu vi đầy đủ, thân hình chỉ là hơi hơi cứng đờ, liền khôi phục bình thường. Thần Nguyệt đại tôn mấy cái ma tu cùng với hắn và Vô Cực lao tổ cùng đi thiên tôn điện tu sĩ thì phản ứng cơ bản giống nhau, đều là sắc mặt biến hóa. Cuối cùng tuy chặn lại này không tiếng động sóng âm ảnh hưởng, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút nội thương. Mà lúc này kia vừa rồi hai ngón tay chạm vào nhau kia mảnh không vực sớm đã bị tan cảnh thành hư vô, vốn trong sáng thiên không cũng biến mất, chỉ có một mảnh càng thêm to lớn hắc sắc khu vực đem đầu bao phủ. Mà vô số pha toái không gian mảnh vỡ thì tại này mảnh hắc sắc khu vực bên trong nửa chìm nửa nổi, làm cho người ta một loại muốn khôi phục lại khôi phục không được cảm giác. Bất quá những cái này cũng không phải thiên đô tu sĩ chú ý trọng điểm. Khôi phục về sau mọi người lúc này đều đem ánh mắt phóng tới Lục Vũ vừa rồi địa phương, tỉ mỉ xem xét, muốn chi đạo hiện giờ Lục thiếu chủ đến cùng sống hay chết. Lúc này Lục Vũ nguyên bản dưới thân kia một mảnh thiên nhai sơn mạch cũng đã sớm hoàn toàn thay đổi, trong đó càng có một cái to lớn vô cùng hắc sắc huyệt động, nhìn kia huyệt động xung quanh mơ hồ phát ra nóng bỏng khí tức, liền biết vừa rồi một kích này Lục thiếu chủ rất có thể đã bị này to lớn một kích trùng kích đến đánh vỡ sơn mạch, tiến nhập dưới mặt đất. Về phần Lục Vũ có thể còn sống, mọi người thì tại trong đáy lòng cầm bi quan thái độ, bởi vì dù là ai tại dưới một kích này có thể sống, xuống khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Hùng chi Lục Vũ thần nguyệt đại tôn mấy người trên mặt thời điểm này đã có sợ hãi lại dẫn không hiểu kinh hỉ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Điều này làm cho bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đánh chết Lục gia thiếu chủ vậy mà liền như vậy chết, bọn họ căn bản cũng không có xuất thủ, tiêu chết rồi. Loại kết quả này thật sự là quá mức hí kịch tính, hơn nữa tràn ngập trong đời thay đổi rất nhanh cảm khái. Thiên đô một phương cảm giác thì phức tạp nhiều, có người phẫn nộ, có người bi ai, có người cao hứng, càng có người kinh hỉ không hiểu. Kia từ trên trời mà đến thần lai nhất chỉ lúc này cũng ở Lục Vũ một kích kia thông thiên chỉ đụng nhau trở thành hư vô, mà lúc trước kia từ trên trời mà đến thanh âm cũng ở không có chút nào động tĩnh, phảng phất hết thể đều đã chấm dứt. Ha ha, không nghĩ tới Lục thiếu chủ như vậy một vị đại tài vậy mà tại hội chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc, nếu là có thể gắng gượng qua lần này, tất nhiên là kế tiếp thông thiên cảnh đại năng tồn tại, Lục gia cũng sẽ đi theo được lợi vào năm, đáng tiếc thiên tôn điện thật sự là giỏi tính toán. Cầm Lục Vũ làm mồi nhử, lần này xem như trừ đi một cái họa tâm phúc. Không có Lục Vũ, Lục gia liền nguy hiểm, không biết Thiên Tôn Điện hội làm như thế nào. Bất kể thế nào nói, Lục Vũ cũng là bởi vì toàn bộ Thiên Đô an nguy mà chết, Thiên Tôn Điện nếu là thật nhằm vào Lục gia, vậy quá mức. Trong lúc nhất thời phụ cận tu sĩ đều nghị luận, người nào không biết Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ chính là Lục gia Chu Cô Tờ, có Lục Vũ mới có hôm nay Lục gia. Bằng không tại Giang gia mạnh gia đợi một đám căm thù gia tộc của Lục gia liên hợp nhằm vào, Lục gia đừng nói phát triển, có thể hay không bảo hộ rồi nhà mình cơ nghiệp đều là một vấn đề. Sắc mặt của Vô Cực lão tổ thì trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể triệu hồi ra mạnh như vậy độ đại công kích, hơn nữa hội ác như vậy, lấy sinh mạng của mình tới hiến tế, loại này tà ác thủ đoạn hắn mặc dù không có gặp qua, thế nhưng tại cổ xưa trong điển tịch là có qua ghi lại, thế nhưng phương pháp đã sớm thất truyền. Như thế nào bây giờ còn sẽ xuất hiện Lục Vũ nếu là thật đã chết rồi, Thiên Tôn Điện nếu không phải có thể giữ được dưới Lục gia, kia Thiên Tôn Điện thanh danh sẽ biến thành cái dạng gì? Tuy tu chân giới nghĩ đến là lấy lực phục người, mạnh được yếu thua, nhưng cũng không phải là không có đạo nghĩa địa phương, đứng không vững nghĩa lý, sớm muộn gì đều muốn bị nhằm vào, cũng là một cái thế lực có sinh chuyển suy bắt đầu. Hừ, còn đứng ngây đó làm gì, đem những cái này ma tu toàn bộ lưu đứng lại cho ta. Cái khác quy chân cảnh một chút tu sĩ liền cho ta lấy những cái này mà tu làm trung tâm, ở bên ngoài cho ta bố trí xuống trận pháp cấm chế, có thể bố trí ít nhiều liền bố trí ít nhiều, dám không xuất lực, lùi bước không tiến, đều muốn chịu Thiên Tôn Điện nghiêm trị. Vô Cực lao tổ thanh âm tựa như vùng địa cực sông băng bên trong thổi qua hàn phong, nghe được tất cả tu sĩ đều trong nội tâm phát run, chi đạo lao tổ lần này là thật sự nổi giận, nào dám có người nói nhảm, phần phật rồi cũng không ai nhìn náo nhiệt, đều chuẩn bị lấy ra chính mình tối cường thủ đoạn. Đem những cái này ma tu vây ở chỗ này. Chỉ là không đợi những người này thân ảnh di động, đồng nhiên cũng cảm giác được, phía dưới sơn mạch tầm ầm một hồi rung động, kia lúc trước bị Lục Vũ va chạm xuất to lớn thâm thúy hắc sắc trong động quật, một đạo mãnh liệt vô cùng kim sắc quang mang từ trong bên trong nổ bắn ra mà ra. À, việc này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lục thiếu chủ còn chưa có chết? Có người chấn động la thất thanh nói. Tất cả mọi người chuẩn bị động thủ người cũng đều tại lúc này nghe xong hạ xuống. Liền ngay cả vốn chuẩn bị liều mạng tìm cơ hội thoát đi thần nguyệt đại tôn đám người cũng nhịn không được nữa ngừng lại, nhìn về phía dưới. Lục Vũ cảm giác chính mình cả người đều muốn vỡ vụn đồng dạng, nhưng lại có thể cảm giác rõ rệt trong cơ thể mình lưu chuyển chân nguyên pháp lực, thậm chí cũng ở chân nguyên pháp lực chữa trị thân thể thoải mái cùng thân thể bị thương về sau trong đau đớn khôi phục. Lần này không sợ hãi đón này thần lai nhất chỉ công kích, mang đến cho hắn không gì sánh kịp xúc động, ít nhất trước kia Lục Vũ tu luyện thần thông càng nhiều là làm từng bước. Cuối cùng làm được quen tay hay việc, nhưng đến hôm nay hắn mới minh bạch, hắn tu luyện còn cực kỳ không tới nơi tới chốn, tất cả thần thông pháp thuật còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới, tuy đến cùng cao bao nhiêu hắn cũng không biết, thế nhưng ít nhất lúc trước kia thần lai nhất chỉ mang cho hắn lĩnh ngộ chính là ý bởi. Vì cái gọi là kiếm có kiếm ý, đao có đao mang, quyền pháp, đạo thuật, thần thông lại làm sao có thể không có phương diện này năng lực tầng thứ, trước kia hắn liền kiếm quyết tu luyện, cũng không có đạt tới ý tầng thứ, hiện nay đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng quản nhận lấy trọng thương, có thể hắn năng lực cũng chỉ là nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, không coi là cái gì, tối đa ăn mấy viên linh đan liền có thể đem thương thế ổn định. Thế nhưng lần này tại trong lúc giao thủ lấy được chỗ tốt, quả thật đại vô pháp tưởng tượng, trước kia cũng không phải là không có nghe nói qua phương diện này đồ vật, thế nhưng thứ này huyền diệu khó giải thích, toàn bộ tu luyện giới ở phương diện này có chỗ thành tựu người quả thực là phượng mao lân rác, hiện giờ đột nhiên thấy cùng người như vậy sau khi giao thủ, mới biết mình là như thế nào hết ngồi đáy giếng.